Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sở giới gọi Tiểu Mỹ mang vào hay thích cà phê. Khi còn bé luôn cư xử đúng mực, trở thành rồi đầy chuẩn mực, mạnh mẽ, vững vàng. Anh lầm rồi, Thái Dương là phụ nữ, một phụ nữ đầy nữ tính. Ý em nói huyết mạch của Thái Dương là đàn ông hay sao? Sở giới không cho là đúng. Trong tất cả những đối tác mà anh đã từng làm việc, con bé là người có tài năng rực rỡ nhất. Một Thái Dương dù có sóng dậy, bà đào, cũng không hề sợ hãi chịu ngất. Em tưởng là hoa điều chắc. Vì có tiền trước chợt lóe lên đánh tan tảng bằng đá, Sở giới bất giác hiểu ra nhìn về phía Bồi Thần Thư. À, khổng bồi. Huyết mạch của Thái Dương chính là khổng bồi. Vẫn chưa hoàn chỉnh, Thần Thư khẽ thản nhẹ. Huyết mạch của khổng bồi cũng vẫn chính là Thái Dương. Sao có thể? Sở giới bất giác giật mình. Lần trước lúc uống rượu với khổng bồi, hắn còn dặn anh tìm trong văn phòng một người phù hợp xứng đôi với Thái Dương bạn. Là khổng bồi không chịu đối mặt với phần tình cảm này, Thần Thư thở dài. Thế còn trẻ, lúc đọc tiểu thuyết, em luôn lật đèn hiếu trang cuối cùng xem hai nhân vật chính có kết hôn với nhau, có sống với nhau trọn đời hay không, để kết luận là tình hay bị thịt, mới có thể an tâm mà đọc. Giờ nghĩ lại mới thấy Thái Dương là một cô gái thông minh, sáng suốt nhiều nào. Con bé không tham lam nơi điểm đến cuối cùng, mà chậm rãi hưởng thụ từng giọt dịu dàng trong quá trình đó. Không ngồi sợ cái gì mà không chịu đối mặt. Sợ giới giận mình tin ngạc không thôi. Bài vế, tuổi tác, sợ là cả hai. Thẩm Thư gật đầu. Người trong cuộc chưa hẳn đã biết, sao lại rõ ràng như vậy? Nhiều năm trước ở nhà khổng bồi, anh nhìn thấy trong cửa sổ ghi chép của cậu ấy bài thơ: ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta, ta đã lão. Ta xa quân trường trời, quân cách xa ta góc bể. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Hoa bướm đi tìm hoa, đêm về đậu trên cỏ. Giọng nói của Thẩm Thư bùi mùi trào rát xa diệt bên tai, vẻ mặt đầy cảm khái. Bình thường chỉ cần để ý một chút sẽ thấy ngay họ tâm tính tương thông cùng với nhau đến kỳ lạ. Anh vẫn luôn cho rằng khổng bồi sẽ tái xương như con gái. Sở giới chợt sáng tỏ, chẳng trách Lâm Hỏa Thiên nói khổng bồi sống không dễ dàng. Lúc đó anh còn bảo một người đàn ông độc thân thành đạt điển trai như vậy, giá thị trường cao chót vót có gì mà không dễ dàng. Thẩm Thư khẽ thở dài, chuyện này chỉ sợ cho dù cố hết sức cũng khó mà tháo gỡ được khúc mắc. Sao hôm nay em lại cảm khái thế này? Sở giới đột nhiên hỏi, không vừa xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Khánh nói, cậu bị sốc choáng trong bệnh viện, sau mất ngủ ngày đêm. Thẩm Thư nói tiếp, không vừa còn đặc biệt căn dặn, không được nói với Thái Dương, tránh cho con bé lo lắng. Cô gái được huyền viện này. Lúc sàng mở cửa nhìn thấy cô ta yên lành đang đứng đó, Thái Dương giật nảy mình. Cô ta và Lục Chính mang quả biếu sang, là một giỏ sầu riêng. Lục Chính sẽ thích, con bé bị ăn cái này đến mua cho cô. Nó nói nếu như cô không thích, nó có thể ăn dùm. Thái Dương bật cười, không phải vì mưu nhạo nhọ của Lục Phương Viêm, mà là vì sự tôn trọng của Lục Chính. Vì tâm tư của Lục Phương Viêm hoàn toàn không đặt ở nơi này. Chú cô đâu rồi? Thái Dương ngạc nhiên khi nghe cô ta nói như vậy. Nghĩ đến khổng bồi, chú ấy không có ở đây, cô không thường đến. Lục Phương Viêm thể hiện sự thất vọng không che giấu, nét mặt hoàn toàn đối lập với vẻ rực rỡ của bộ váy đỏ viên lụa trên người. Thái Dương chưa từng gặp qua người nào thích màu đỏ đến như vậy. Chuyện nghe cô ta lên tiếng, cảm ơn cô đã cứu mạng. Tụi cô là bác sĩ, Thái Dương bất giác nói. Đau đến như thế vì sao không gọi điện thoại cho bệnh viện? Chú của cô không phải là bác sĩ hay sao? Lục Viên Viên cười sáng lãnh, tôi tưởng hai người ở cùng nhau nên quyết định tranh lấy cơ hội làm anh hùng cứu bệnh nhân. Thái Dương nghe vậy chỉ im lặng không nói gì. Mẫu điện thoại của cô vang lên, đầu bên kia chuyển tới âm thanh ồn ào huyên náo là Hoàng Điêu. Đang ở nhà hàng, bọn tớ lập tức tới ngay. Chuyện thế này rất thường xảy ra. Cô nàng đó uống say ngất, rồi chạy đến nhà Thái Dương uống trà giải rượu. Khi mọi người đến nhà, Thái Dương thấy Hoàng Điêu và Đồng Nhan mặc hai chiếc váy sống nhau, nhìn vô cùng thanh lịch phóng khoáng. Nhưng không ngờ cả Khúc Hạo Chết cũng có mặt. Như thế Lục Chính ở nhà Thái Dương, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm quan sát. Thái Dương định phải giới thiệu ngắn gọn, bảo là anh trai của hàng xóm. Xin chào. Sau đó êm ái mềm mại của Hoa Điêu hướng về phía Lục Chính cất lên. Em tên là Nghe Hoa Điêu. Nghe Hoa Thường là gì của em? Lục Chính hỏi. Em gái. Hoa Điêu nhận miệng cười nàng tiếp. Anh quen cô nàng tu sĩ nhà em ở đâu vậy? Ở trường học. Lục Chính thì cười không thôi. Tôi là thầy giáo của em ấy. Hoa Điêu hứng thú hỏi tới. Anh dạy anh ngữ hay sao? Không. Tôi là giáo viên toán cao cấp của em ấy. Tôi dạy toán học. Lục Chính khẽ cong người xuống đứng bên cạnh Hoa Điêu nhỏ nhắn đáng yêu. Thân hình anh càng có vẻ cao lớn. Ánh mắt Lục Chính vẫn trong suốt, nhưng mặt hồ không chút vận động độ sóng. Thái Sơn thầm nghĩ, người đàn ông có thể miễn dịch có mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net